Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 58 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phòng Mộ xin chân thành cảm ơn. Ở một địa điểm vô định, không gian tĩnh lặng. Bên trên không, nhật nguyệt cũng chẳng gió mây. Bên dưới, một cọng cỏ cũng không. Ngay cả nên là đất hay là cát cũng không thể phân biệt. Lăng Phong có cảm giác mình đang lạc trong một vùng sương mù, nhưng tuyệt nhiên không hề lạnh lẽo. Nói đúng hơn, Lăng Phong chả có tẹo cảm giác nào, ngay cả tay chân hình như cũng đi đâu mất. Vết thương trên người cũng chả thấy đau, ngay cả hơi thở cũng không thấy đâu cả. Đang loay hoay trong mông lung, Lăng Phong bỗng thấy một bóng người mờ ảo xuất hiện phía trước. Nhìn kỹ lại đường nét, Lăng Phong không khỏi há hốc mồm mà kinh ngạc. Hả? Mẫu thân? Người kia rõ ràng là Lâm Nghi Anh. Sao bà lại xuất hiện ở đây? Mà kỳ quái là bộ dáng Lâm Thị vô cùng rách rưới, gầy gò, hoàn toàn là bộ dáng lúc xưa, ngày mà Lăng Phong mới trọng sinh ở thế giới này. Bình thường, Lăng Phong rất thích phân tích tình huống, nhưng lần này có thứ gì đó ngăn cản ép hắn phải nghĩ, không thể dừng lại việc suy ngẫm, rất giống một giấc mơ. Lại thêm vài hình ảnh khác xuất hiện khiến Lăng Phong như bắt được thứ gì đó. Rồi, xong. Con mẹ nó có dâm phụ trồn trồng. Cái con bà nó lão thầy thuốc nhát chết. Lão tử trên đường xuống Hoàng Tuyển rồi sao? Mẹ nó, rõ ràng đã hồi tỉnh được một tẹo rồi. Chỉ lệch một chút... Ai... Mà thôi, buồn đi. Mà cái này gọi là cái gì nhỉ? Trải nghiệm cận chết sao? Nghe nói, những kẻ sắp chết đều được trải qua đoạn này. Cái gì là hồn lìa khỏi xác, nhìn thấy thần nhân từ từ bay lên thiên đường gì gì đó. Thậm chí khoa học hiện đại còn có cả bộ môn nghiên cứu mấy thứ này. Hóa ra nó có thật sao? Mà chỉ lạ một điều, Lăng Phong chết đâu chỉ một lần. Lần trước rõ ràng hắn chả có trải nghiệm quái gì, đùng một cái lạ thẳng luôn, mở mắt ra là đã quỳ ở âm phủ trò chuyện cùng đầu trâu mặt ngựa rồi. Và tiếp theo sau đó, Lăng Phong bắt đầu bị ép xem phim về chính cuộc đời của mình. Đại ca! Tiểu Hoa xuất hiện, cô bé đang cười nói vui vẻ. Đột nhiên bên cạnh xuất hiện một con thú đen hung tợn vồ lấy bàn tay nhỏ bé. Lăng Phong tuy biết đây chỉ là hình ảnh trong vô thức, hắn vẫn không kìm được muốn kêu lên. Mà vừa định mở miệng thì hình ảnh kia lại tan biến mất. Lăng Phong thở dài, lời hứa đi tìm Tiểu Hoa hắn vẫn chưa làm được, không biết giờ này cô bé ra sao. Rồi đến lượt Lăng Vân, nàng ta chỉ làm mặt lạnh với Lăng Phong rồi cũng dần dần tan đi. Vị tỷ tỷ xinh đẹp này đối với Lăng Phong lúc xa lúc gần không cách nào nắm bắt, mà ước chừng giờ này có khi đã gạo nấu thành cơm với Tử Nguyên rồi cũng nên. Nghĩa huynh, chúng ta về nhà thôi. Có tiếng nữ nhân sau lưng, Lăng Phong quay lại. Hóa ra là Tô Đoá Nhi đang nhìn hắn mà mỉm cười. Có phim xem miễn phí, tất nhiên là quá tốt rồi. Nhất là cái phim mà nữ diễn viên nào cũng toàn là gái đẹp kiểu này nha. Mà Lăng Phong chỉ buồn bực một chuyện, hắn không thể cử động. Đến đoạn cần thiết, không các gì là bị cầm tù. Phong ca xem ra là số khổ, hết em gái đến chị gái, vợ con thì chả thấy đâu. Đã vậy, ngay cả sắp chết, ôm hôn tiễn biệt cũng không còn được. Vừa nói xong, Lăng Phong liền nhìn thấy Công Tôn Giao. Nàng mang ánh mắt trách móc, đại loại Lăng Phong đi một lẻo mà cả mấy tháng trời. Rồi hình bóng Công Tôn Giao mở dần, lại nhường chỗ cho Nguyệt Dung. Lăng Phong và Nguyệt Dung sống chết cùng nhau không chỉ một lần, kỷ niệm khắc cốt ghi tâm coi như là đã có, hơn hẳn mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc thời trước dài dòng nặn ra. Chỉ tiếc, Hắn chưa kịp xúc tiến thì đã thẳng mất. So với Cầm Tồn Dao, Nguyệt Dung là mật thám trải gió trải sương, da rẻ tuy kém mịn màng nhưng trùng quỷ vẫn là mỹ nữ hiếm có. 2 năm qua, đi từ Giang Nam lên Hà Bắc, số mỹ nữ lọt mắt Lăng Phong không còn nhiều, chẳng giống như thời hiện đại. Bước chân ra đường 2 bước, gặp cả chục em, quay lưng vào nhà, bật internet lên thì cả mấy ngàn em. Tuy nhiên, kiếp này Lăng Phong lại đào hỏa thấy rõ, hầu như em nào nổi bật, hắn cũng có cơ hội mà tiếp cận. Không như thời trước, các em đẹp chưa bằng ai, đã xem tiền hơn mạng. Tầm cỡ nhân viên quen như phòng ca, ngay cả một tẹo cơ hội lại gần cũng còn không có. Và kế đó, lần lượt là Mặc Lão, rồi mấy huynh đệ gần gũi cũng xuất hiện chào hỏi. Lăng Phong gặp ai cũng hồ hởi, kể ra sắp đầu thai lần 2, lần này không khéo bị tẩy sạch ký ức. Thôi thì điểm danh anh em một lượt, rồi đi cho thành thản. Thực ra, còn không ít người khác vô duyên vô cớ xuất hiện. Lăng Phong không thể ngăn cản ký ức của mình tuần ra, mà chỉ buồn cười, Lăng Phong lại chả nhớ hết. Ví dụ một cô nương váy lục ổm tỷ bà, hoặc một cô nương khác váy hồng rực lửa. Lăng Phong quả thật rất tiếc nuối cái kiếp sống mới này. Riêng đường nhân duyên thì quá vượng, ngay cả tài sản ở kinh thành còn chưa kịp kiểm kê lại, hình như cũng không có ít nhà. Một thân bản sự tuy chưa phải vô địch thiên hạ, nhưng so với ngày xưa đã hơn 108.000 dặm rồi. Thế mà bây giờ này cứ thế này mà vứt hết sao? Chưa kịp tiếc rẻ, Lăng Phong bỗng nhớ ra, hình như là thiếu một người nha. Người này nếu nói đến độ thân thiết, thậm chí còn hơn cả Lâm Nghi Anh. Lăng Phong và nàng ta thậm chí có cả quan hệ giả thịt. Chỉ là giờ này muốn nhớ ra khuôn mặt đối phương, Lăng Phong lại không tài nào mà hình dung nổi. Hắn chỉ biết nàng ta là người đẹp nhất hắn từng gặp, kể cả là kiếp trước lẫn kiếp này. Đang lúc hay hò, Lăng Phong bị một âm thanh ồm ồm làm giật mình. Tiểu huynh đệ, kiếp sống của ngươi sướng phết nhỉ, chẳng bù cho lão ca. Ai? Khoan đã, sao ta lại nói được nhỉ? Lăng Phong định thần nhìn lại, sương mù đã tàn biến, nơi này đồng không mông quạnh. Một nam nhân trung niên đang tiến lại gần Lăng Phong. Kẻ này tầm tuổi 30, bộ dáng cao to khá dữ tợn, trên mặt mọc đầy râu. Ngươi là lần đầu à? Không sợ người khác nhìn hết bí mật sao? Lăng Phong nghe không hiểu lắm, hắn ngẫm nghĩ rồi đáp. Là lần thứ 2. Kẻ kia hơi kỳ quái, nhưng vẫn là mặt khách sáo. Ồ, thứ 2, có đạo hạnh, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Lăng Phong vừa bực mình vừa buồn cười. Con bà nó, lão tử đi chết mà còn ngưỡng mộ cái chó gì? Lăng Phong đang ra muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng vừa lỡ mồm khoe lần thứ 2 khiến hắn há miệng mắc quay. Dù sao lúc này cũng chỉ có 2 người, Lăng Phong đành bắt chuyện về tên rầu rìa cho đỡ buồn. Mà ngươi vì sao lại chết? Tên râu ria nhìn Lăng Phong ngờ vực, buông một câu tịch bơ. Hả? Chết? Ai bảo ta chết? Lăng Phong cười thầm, đối phương bộ dáng nồng dần, ước chừng thông minh cũng không đến đâu. Có lẽ bất đắc kỳ tử không kịp nhận ra là mình đã chết. Nhìn vẻ mặt của đối phương, với tư cách là người từng trải, Lăng Phong vỗ vai đối phương, thái độ thân mật. Ây, cái này là cận chết. Ai sắp chết đều phải trải qua. Ta chỉ không ngờ còn có thể nhét 2 người vào một chỗ đấy. Người kia nghe câu này xong, gã nhìn Lăng Phong từ trên xuống dưới, bộ dạng từ khó hiểu sang buồn cười, rồi lại như đang nghiên cứu còn mồi, khiến Lăng Phong không khỏi dần dần nổi da gà, vội vàng mà lùi ra sau. Nói gì thì nói nha, ở chỗ này trống trơn, tên trước mắt lừng hùng vài gấu. Chẳng may có cái sở thích biến thái kia đè phòng cả ra, chị e đời trai của phòng ca cũng tàn nát à. Sống trên trần thế bao năm giữ gìn là thế, sắp chết đến nơi còn bị mất, còn gì là nhục nhã bằng à. Kẻ kia nhìn Lăng Phong một lát, mặt thể hiện như đã hiểu ra. Gã không vội trả lời, chỉ kiếm một chỗ bằng phẳng, từ từ ngồi xuống, nói: "Hả? Hóa ra người lý giải chuyện này là chết à? Xem ra người là tán tu." "Hả? Cái gì tán tu?" "Tán tu là tự mình tu luyện, không theo khuôn mẫu chỉ dẫn nào. Người nói mình tới đây lần thứ hai mà vẫn không đoán ra được chỗ này là chỗ nào. Đầu óc tệ như vậy mà có thể tu đến cỡ này. Lão ca không phục người không có được à?" Lăng Phong ngỡ ngỡ, đối phương thái độ rất là tự tin, không giống người ngu nói bừa. Lăng Phong đành bật chước ngồi xuống, đổi giọng học hỏi: "Tiểu đệ đúng là tán tu, tu hành khó khăn, mà không biết quý danh đại ca là..." Kẻ kia liếc Lăng Phong nhếch mép: "Ngươi có biết nếu ta nói tên ra đồng nghĩa với chuyện gì không?" Lăng Phong im lặng, hắn ngửi thêm mùi ủy hiếp. Người kia nhắm mắt lại, thời gian chậm chậm trôi qua. Lăng Phong tuy đã hiểu ra sao, nhưng hắn hiểu mình không nên nóng vội, càng nóng vội sẽ càng lộ sai lầm. Dù sao cũng không có việc gì làm, Lăng Phong bèn đem võ công học ra tu luyện một lượt, coi như là giật lại để mà làm kỷ niệm. Hắn nhận ra một điều, chỗ này không rõ là nhờ cái gì, tốc độ phục hồi khí lực cũng cực nhanh, ngay cả thần lực cũng vận hành vèo vèo. Tuy vẫn ôm trong mình tư tưởng của kẻ sắp chết, dù có luyện cũng như không, Lăng Phong vẫn không kìm được mà tiếp tục: "Ây, người ta ngay cả chết còn hà tiện, phòng ca là chết còn thảm à." Không biết trải qua bao lâu, Lăng Phong chậm rãi thu công mở mắt. Vừa hé mắt ra, linh tính đã báo cho hắn có siêu nguy hiểm đang kề cận. Lăng Phong nhanh như cắt mà tránh đòn. À, cũng phải nói luôn, Phong ca hiện không có đầy đủ tứ chi thân thể nha. Hắn cũng không giải thích được, hắn cảm giác cả cái không gian này là của mình, còn hắn giống như một cái camera trôi ở giữa, muốn di chuyển góc nhìn thì chỉ cần nghĩ là được, vừa nghĩ một cái là động luôn, không cần phải chân tay gì. Mà nói cho dễ hình dung, chính là góc nhìn người thứ nhất khi chơi FPS. "Hả? Ngươi muốn gì?" "Hô, thật không nghĩ tiểu huynh đệ mang trong mình lắm thần công đến vậy, làm ta nhẫn nại ngồi xem đến hết. Nói cho tiểu huynh đệ biết, lúc đầu thấy ngươi ngây thơ yếu ớt, lão ca đã có ý thả cho. Chẳng qua biết vậy ta đã ra tay từ đầu, đỡ phí thời gian làm trò thử ngươi." Lăng Phong im lặng, hắn đang rất mờ mịt, chỉ hiểu có một chuyện là đối phương đang có địch ý, thậm chí là muốn xử hắn. Kẻ kia vẫn tiếp tục: "Mà có điều không sao, quả nhiên nghe còn ngơ ngác, có bao nhiêu đồ tốt đều đem ra. Để ngươi luyện cho sùng túc, ta cướp luôn một thể, quả là nhất cử lưỡng tiện." Nói rồi, đối phương bông hóa dữ tợn, khuôn mặt to bành hẳn lên, kèm theo những luồng màu đen tỏa ra phì phì, trông như một quả bóng bị xì. Lăng Phong không khỏi rùng mình: Có mẹ nó, chuyện quái gì đây? Quỷ cướp vòng hồn sao?" Lăng Phong nhìn hình dáng tên kia méo mó không khỏi sinh ớn lạnh. Xóp, dừng lại! "Hả? Chuyện gì?" Dựa vào khẩu âm khá lạ của đối phương, Lăng Phong hỏi bừa câu giờ: Ngươi từ nơi khác đến có đúng không?" "Hả? Sao người biết?" "Thảo nào, quy tắc giang hồ mới thay đổi mà ngươi cũng không biết." Lăng Phong cố gắng câu kéo thời gian, âm thầm thi triển lưỡng nghi hộ tâm. Còn may, lưỡng nghi hộ tâm vẫn có xài được à? Tên kia không ngờ lại nhân lại đáp lời: "Hả? Quy tắc nào thay đổi?" Lăng Phong nhếch mép: Thì bây giờ thịnh hành trào lưu đếm số rồi mới ra tay, rất được các cao thủ ưa chuộng à?" "Hả? Còn có chuyện này?" Lăng Phong đang phải phân tâm, cũng phải cố nín cười. Tên kia nghi nghi gì đó, tỏ vẻ hào sảng: "Vậy được, ngươi đếm đi, lão ca dù sao cũng là đại cao thủ, không thể mang tiếng là tụt hậu được. Lăng Phong suýt chút nữa đập đầu xuống đất. Con mẹ ngươi, nói đùa thành thật à? Dù sao, Lữ Nghi hộ tâm cũng đã sẵn sàng. Lăng Phong đành ra vẻ trịnh trọng. Một. Hai bên căng thẳng nhìn nhau. Ba. Khoan, hai đâu? Đây. Lăng Phong lao tới, đánh thẳng vào mặt đối phương. Lần này thì hắn đã thấy cái tay của mình. Mà chỉ là giống như để có cái tay này, hắn đã tốn không ít thần lực. Chết tiệt, ngươi còn mẹ nó, quá là mất dạy. Sư phụ của ngươi là tên nào, lại dạy cái thứ đồ đệ xỏ lá như vậy? Thì, sư phụ của ta cả chục người đều là giáo sư đại học. Chỉ là nhìn cảnh gì đó diễn ra trước mắt, Lăng Phong không dám tin. Con bà nó, lại cái gì đây? Tự tái tạo cơ thể sao? Chỉ thấy trên người kẻ kia, chỗ bị Lăng Phong đánh đầu tiên thì móc vào, sau đó lại nở ra bằng phẳng trở lại. Quả thật không khác gì là đang xem phim mà. Đến lượt tên râu ria vùng bàn tay ra trước, Lăng Phong đành đưa tay mà ngạch đỡ. Lăng Phong chửi thầm, cái thứ xì xì của đối phương nhìn đã thấy ghê, chạm vào còn ghê hơn, chỗ bị thương không bị ăn mòn như là dính axit vậy. Nhưng vấn đề là, hóa ra hắn cũng có thể tái tạo được. Tốt xấu, Phong ca cũng từng ghé chơi âm phủ nhà, cũng gọi là dân chơi có kinh nghiệm, lập tức khẳng định đây không phải là âm phủ. Cả hắn và đối phương không phải là thực thể, đánh vào người gây tổn thương ngay lập tức có thể tái sinh, nhưng mỗi lần tái sinh sẽ tiêu hao thần lực. Lăng Phong đương nhiên không thể đùng một cái đoán ra đây là tâm cảnh, nhưng hắn cũng đoán được không gian này là một loại ảo cảnh. Còn hắn vẫn có thể sống. Còn mẹ nó, ước gì ở đây có khẩu súng ngắn à? Chưa nói xong câu, Lăng Phong đã phải trợn mắt há mồm. Tên kia cũng khựng lại nhỏ mắt nhìn. Trước mặt Lăng Phong thế mà xuất hiện một thứ màu đen. Chỉ thấy một khẩu súng ngắn G-17 của thời hiện đại. Ô, đếch mợ, đây là cái không gian quái quỷ gì đấy? Game không gian thực sao? Tên râu ria không rõ thứ đồ chơi đen đen của Lăng Phong là gì, vẫn mạnh miệng nói. Gì đây? Ám khí à? Tưởng gì? Ám khí trong thiên hạ, ngay cả Khổng Tước Linh, lão ca cũng từng xài qua. Ngươi đem cái thứ bé tẹo đó ra thì tác dụng gì? Lăng Phong không suy nghĩ rầm dài, hắn cực ghét cái tiếng xì của tên kia. Súng đã giở lên. Mặt của ta, đây là thứ ám khí gì? Đường môn từ lúc nào phát minh thứ lợi hại như vậy? Sửa cho người nhớ, cái này không phải của đường môn, mà là do lăng môn phát minh. Lăng môn nào? Chính là gia tộc của lão tử. Tự nhiên trên trời rơi xuống một cây G-17, đảo lộn tất cả logic. Vừa rồi bị đuổi chạy té khói, bây giờ lại lật ngược được thế cờ. Lăng Phong cũng chả thèm chần chờ, giơ tay lên chuẩn bị bóp cỏ lần hai. Tên kia nhìn thấy hoàng hồn, cái món kia bắn ra chỉ một phát đã làm người hắn thủng một lỗ to đùng. Cả đời vân du của gã cũng chưa gặp cái ám khí nào khủng bố đến vậy à. Phần Lăng Phong luôn nghĩ mình không có tâm pháp để dùng. Thực tế, đúng như Khả Lão từng nhận định, hắn có mà không biết mà thôi. Tâm pháp của Lăng Phong dường như là một bản sao Lưỡng Nghi tâm pháp của toàn chân. Tầng hóa hình Lưỡng Nghi hộ tâm khá là tương tự, ngay cả tâm cảnh cũng không sai biệt. Cũng không rõ mấy thứ này trong người Lăng Phong từ lúc nào nữa. Điểm khác biệt giữa Lăng Phong và đệ tử toàn chân có lẽ nằm ở phần luyện khí cơ bản. Toàn chân dùng nội đàn thuật, còn Lăng Phong thì dùng hàng trợ trời. Mặc dù có sự giúp đỡ của Tần Quyền, nhưng có thầy có sách vẫn khác hẳn về học theo kiểu bàn luận hỏi han. Nói ra thì cả hai đều chỉ cách vận khí hít thở, thông mạch nhầm đốc như nhau mà thôi. Chẳng qua hàng chợ thì không thể bằng hàng hiệu được, điều này là không thể lấp liếm được à. Nội đan thuật dựa trên đạo dẫn của đạo gia cùng với thiền định của Phật gia đều lấy chữ tĩnh làm bí quyết. Còn phép luyện khí của Lăng Phong là tần quyền gia sư cũng không biết là dựa vào bí chữ gì, tâm trí luôn trong trạng thái hưng phấn. Chắc là bí chữ chém trong chém gió à. Tuy khi vận công có chút hưng phấn, nhưng thủ công Lăng Phong vẫn tĩnh tọa giống như thiên hạ vậy. Nói chung, võ công của Lăng Phong đang có là một kiểu hầm bà lăng, nửa này nửa kia, xác suất tàu hỏa nhập ma luôn luôn rất cao. Lần giao chiến với Như Vân sát thủ, vào lúc gần cuối, Lăng Phong đột nhiên rơi vào trạng thái mỏng mảnh dễ vỡ, tài mắt khí lực hỗn loạn. Đến cuối cùng, lưỡng nghi hộ tâm còn đột nhiên tiêu thất. Thực ra, lúc đó Lăng Phong đã ở bờ vực tàu hỏa nhập ma lần hai. Nếu không bị đâm trọng thương sớm muộn, hắn cũng sẽ tự ngã luôn ra đường trường. Lăng Phong liều lĩnh kích phát chiến ý thi triển thần pháp, vô hình khiến thần pháp của hắn lục đục nội bộ, chữ vô, chữ ý đồng thời xuất hiện xung khắc lẫn nhau, kéo theo tâm pháp cũng bắt buộc phải kích hoạt. Nói dễ hiểu thế này, cướp tới nhà, hai huynh đệ tranh giành giả chiến, lão cha phải chạy ra cản ngăn, rốt cuộc cả ba đều mất sức. Trong cái rủi có cái may, sau lần bị kiệt quệ, tâm pháp của Lăng Phong rốt cục vượt ải thành công sinh tầm cảnh, chính là cái giấc mơ kỳ quái này. Báo hại Phong ca còn tưởng mình gặp trải nghiệm cận chết. Có điều, trong cái mày lại có kê rồi. Tâm cảnh của Lăng Phong vừa xuất hiện đã bị kẻ lạ dùng thần pháp sở vào. Đối phương có lẽ nghĩ Lăng Phong yếu, muốn vào chơi một chút. Bên trong tâm cảnh, mọi thứ thực thể hay chiêu thức phải xài đến thần lực. Thân ảnh đều do thần lực sinh ra, chỉ cần thần lực không cạn thì lúc nào cũng tạo ra được. Điều này có nghĩa là với những người không có thần hoặc không đủ thần như Tiểu Uyển, chỉ có thể nhìn thấy không gian tầm cảnh chứ không thể tạo ra cái gì. Cũng có nghĩa là nếu bị cao thủ thần đột nhập, người không có thần chỉ có thể dùng ý chí để thủ, không thể phản công. Đó là lý do vì sao Dương Thành Phong nhắc nhở Tiểu Uyển luyện tầm trò kỹ, tránh bị khống chế. À, tiện nói luôn, bình thường một người dùng thần lực đột nhập vào tâm cảnh đối phương, chỉ cần lọt một tia vào là được, không có ai rảnh đi phí phạm thần lực tái tạo cả thân thể rõ ràng như tên kia. Đã thế, dường như anh đây còn là người yêu bản thân, đánh nhau thắng thua không quan trọng, chỉ cần dùng nhan vẫn còn đẹp là được, hằng một tí lại tạm một tí. Lăng Phong từ đầu cứ thấy ghê tởm cái lão rầu ria không thèm cạo này, bẩn bẩn khó chịu làm sao ấy. Nào có biết đối phương tốn không biết bao nhiêu thần lực đi tỉa tót từng sợi một đầu. Thấy học súng đen ngòm lại đưa lên, gã rầu ria hai tay che mặt, miệng vội hô: Khoan đã, cái ám khí kia không tốt, bỏ đi. Nói cũng phải nha, cây này hơi kém thì phải. Lăng Phong tán thành. Tên kia cứ tưởng đã xong, vội vã chỉnh sửa dùng nhàn, chuẩn bị trả thù. Chỉ cần Lăng Phong đừng dùng cái thứ kia, gã hoàn toàn tự tin có thể bóp chết đối thủ. Chẳng qua, còn chưa kịp nghỉ xả hơi, râu ria lại phải buộc thốt lên thành tiếng: Lại cái gì đây? Lăng Phong tỉnh bơ: Thì không cho ông dùng G17, thì ông chuyển qua M4A1 thôi. Hả? Cái gì GVM? Tiếp đó là một loạt âm thanh hỗn loạn. Trời ơi, thân thể ta thủng hết cả rồi. Cái tên hỗn trường này, lão cả đây chỉ ghé thăm nhà ngươi có một chút, không tiếp khách thì thôi, việc gì phải đối xử tàn nhẫn như vậy? Lệ nghĩa ngươi để đâu? Buồn cười, ông bị sút về cái thời quái quỷ này gần 2 năm. Ở thêm tiệm nữa, ngay cả cách dùng điện thoại cũng còn quên. Thôi, chịu khó thêm chút đi, ông đây ôn lại tí kỷ niệm xưa. Sao cứ nhằm mặt ông mặt thế hả? À, ngày xưa bố thường bán giải truyền headshot. Tên kia ngán ngẩm, cứ thi thoảng thằng nhãi cầm ám khí lại tuôn ra một tràng từ ngữ trên trời, không khác gì là thằng điên. Lăng Phong vẫn không chịu dừng, cảm giác xả đạn này quả nhiên là phê không thể dừng lại. Còn bà đâu, ông đầu thai cái chỗ chết tiệt này, chém gió chả thằng nào tin. Lần này thì tốt rồi, có nhân chứng vật chứng hẳn thôi nhá. À, ta tin mà. Roria khổ sở vừa tránh ám khí vừa kêu. Đồ lưu manh! Thổ phỉ! Vô liêm sỉ! Thông cảm chút đi. Còn nốt mấy viên, không bắn nó kẹt đạn mệt lắm. Cây M4A1 này riêng vụ tháo ra rất là phiền. Kẹt mới là tốt à? Lát sau, trời yên biển lặng. Xem chừng bắn mỏi tay hết đạn, Lăng Phong cũng buồn chán ngồi xuống đất. Nói ra thì, mỗi viên đạn đều là thần lực, cũng rất là tốn kém. Về cơ bản, có bắn nữa dường như tên kia chỉ kêu là oải oải là hết. Lăng Phong chả thấy đối phương bị tổn thương gì đáng kể khác. Xem chừng, thần lực của tên kia cũng dư thừa như râu của gã vậy, lại xài hoang phí chả kém gì Lăng Phong. Người cứ hễ lủng chỗ nào lại lò đập lại chỗ đó. Tuy vậy, tên Roria giờ này khá là thảm thiết, một tay chống hông thở phì phò nói: Người đốt cùng là người phường nào? Sao trong đầu toàn là những thứ kỳ quái như vậy? Lăng Phong bật ngửa: Thế ông mới phải hỏi thứ gây tởm nhà người đây. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, cứ xì xì như cao su bị cháy vậy. Hả? Cao su là cái quái gì? Mà nói người ngu không sai nha. Đây là tầm cảnh, nghĩ ra cái gì thì ra cái đó, có phải thật chó đâu mà. À, hóa ra là vậy. Tầm cảnh sao? Đà ta đã chỉ giáo. Dẫn thôi mà. À, ta lại vừa nhớ ra một thứ rất là hay. Tên Roria có dự cảm không ổn, mồm chỉ kịp há ra, lại không nói được chữ nào. Lần này cho người biết thế nào là Javelin, hàng Mỹ xài ở Iraq đây. Vô lượng thọ Phật à! Tên Roria rốt cục phát điên. Hắn chả hiểu mấy cái từ kia là cái quỷ gì. Chỉ biết mỗi lần tên điên này nói ra một từ lạ, đảm bảo gã sẽ ăn đủ. Lần này lại còn 2-3 từ một lượt. Gã ta vừa thoát khỏi giam cầm một thời gian dài, thân thể nội lực bị tổn thương nặng nề, chỉ riêng thần lực vẫn còn một ít. Nhưng một ít của gã cũng không đủ để tung hoành ngang dọc. Không may lang thang kiểu nào lại gặp phải Lăng Phong cũng đang bị thương, gã mới đánh liều nhảy vào muốn luyện một tí. Tất cả mọi chuyện đều suôn sẻ cho đến lúc Lăng Phong lôi ra mấy thứ trên trời kia. Đầu tiên, một thứ ám khí nhỏ bằng bàn tay, ngay cả bắn ra mũi tên hay là phi tiêu, gã cũng nhìn không kịp. Nhưng cứ phát nào là đau phát đó, thân thể của gã thủng từng lỗ to đùng, tốn không biết bao nhiêu thần lực mới sửa lại được. Đến cây thứ hai dài bằng cánh tay, tuy công lực một lần yếu hơn, nhưng bổ lại có thể bắn ra liên tục mấy chục phát, chừng đó đã khiến gã thực sự nản dần đều. Bây giờ nhìn lại cây thứ ba, lỗ ám khí to bằng cả cái đầu người, thân dài bằng cả thân người, nhìn qua thậm chí không thể cầm gọn trong tay mà phải vác lên vai. Nói vậy, nếu để nó bắn ra, chỉ e toàn bộ thần lực cả đời của gã cũng sẽ tiêu tan thành mây khói. Gã lúc này chỉ còn thần lực lay lắt để bảo trì sinh mạng. Nếu bị tuyệt diệt, coi như là hôi phi yên diệt, bao nhiêu công sức để thoát khỏi trói buộc cứ thế cũng đổ ra sông sạch. Biết mình không thể trụ nổi cái thứ đèn ngòm kia, tên Roria vội vã nói: Thương lượng có được không? Lăng Phong chưa xài đồ chơi rocket bao giờ, nào còn hứng thú gì khác. Hả? Thương lượng cái gì? Người không muốn biết bí mật về chỗ này sao? Thôi, để sau đi, đợi ta thử xong cái này đã. Tên kia run rẩy. Từ nào, quân tử động khẩu không động thủ à? Lăng Phong chậm rãi. Thì ta đang động khẩu phóng rocket đây còn gì. View. Ui. Cả một vùng không gian bị méo mó, khói bụi bốc lên mù mịt. Chỉ tiếc nơi này chỉ tái hiện âm thanh, hình ảnh, không xuất hiện mùi vị. Nếu không, chị e đã khét đẹp mùi thịt nướng ở đâu đó. Ở phía ngược lại, một nhân ảnh mờ mờ trên vai một thứ vũ khí kỳ quái dài ngoằng, tay còn lại phủi phủi bụi trên người, miệng lẩm bẩm. Ông chẳng thèm quan tâm cái bí với trả mật. Bí mật ông đây còn thiếu sao? Lâu lắm rồi mới sướng như vậy. Cứ thả cửa cái đã. Đêm tràn đầy an tĩnh. Dưới ánh trăng, cạnh tiếng dế kêu cũng chỉ có tiếng gió lùa. À, cô dâm tặng! Một thanh âm sợ hãi phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Ngay sau đó, từ hậu viện chiều ra tràng, tiếng xảo la, tiếng gọi, tiếng mở cửa lũ lượt vang lên, vô cùng là náo nhiệt. Chưa đầy một khắc, đèn đuốc đã nổi lên bốn phía, chiếu cả một khoảng không sáng trưng. Trấn Độc Mộc tuy tụ tập đủ loại thành phần hỗn tạp, nhưng loại chuyện giữa đêm kêu cứu thì kỳ thực lại không có nhiều. Ở đây cũng không phải quan phủ liêm khiết yêu dân, bộ đầu hành án có nghề. Chẳng qua ở đây có triều gia tráng án ngự, phàm có thành phần bất hảo đều bị triều thiên vương lấy làm mục tiêu hành hiệp, đem đi giáo huấn sạch sẽ. Một tên gia đình chỉ mặc mỗi quần trong ló đầu ra hỏi. Hả? Gì vậy? Có cháy sao? Hình như phòng đại tiểu thư có tiếng kêu, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Một tên ăn mặc phong phanh vừa mặc áo vừa đáp vội. Tên kia vừa nghe ba chữ đại tiểu thư, trong mắt lộ ra vẻ cổ quái, động tác bông nhanh nhẹn khác thường. Hả? Đại tiểu thư? Đi, mau đi xem. Không chỉ riêng hắn, từ các phòng cả đám gia đình cũng vội vội vàng vàng mang đai lưng mũ quả dừa, không thèm sửa sang gọn gàng, cứ thế mà tranh nhau chạy ra ngoài. Triều gia trang lâu lắm không có vụ gì hay ho. Nếu hôm nay phát sinh một vụ, lại không được tận mắt chứng kiến. Cái này khác nào sống ở thời hiện đại, tin nóng ngay bên cạnh mà cũng không biết. Nói ra sẽ bị cư dân mạng chỉ cười thôi mũi à. Ở một nơi gần đó. Cái con bà nó, cái gì ẩm ý như vậy, có đạo đức hay không? Trong ông tức, ông phóng đốt quả rocket nữa bây giờ. Lăng Phong không tình nguyện mở mắt. Hắn vừa trải qua một đoạn bắn phá đa tay, bị tiếng ồn làm phiền, liền mở miệng mắng. Lăng Phong không kìm được mệt mỏi, giơ tay đánh ngáp rõ to. Chẳng qua, mồm đang mở toàn hoác, bỗng cứng đờ lại, nhìn cảnh tượng trước mắt ngay lập tức ngồi thẳng lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng, rất muốn dụi mắt nhìn kỹ lần hai. Hắn phát hiện mình đang nằm úp trên giường. Điều đáng nói, nhờ màn trướng trắng tinh phản sáng giúp phòng ca tạm xác định, trước mắt là một nữ nhân đang run run lùi ở góc giường. Hả? Không đúng nha. Lăng Phong trong mông lung còn nhớ rõ, hắn đang đại chiến 300 hiệp với một tên lạ mặt xấu xí, lại thế đách nào chuyển sang cảnh giường nữ nhân. Cái gì đây? Ông trời lại bắt hắn đại chiến tiếp 300 hiệp sao? Không tốt đâu, tốn sức lắm. Mà có điều, lần này tay chân có cảm giác nhận rõ, hắn là không phải ảo giác nha. Với kinh nghiệm chết đi sống lại tràn trề, Lăng Phong ngay lập tức dự đoán. Hả? Lại xuyên sao? Trước vèo một cái 800 năm, bây giờ không biết lại mấy trăm năm đây. Mà lại từ từ nữa, chẳng phải có một đoạn hắn đã tỉnh dậy rồi sao? Bị ai đó đòi chôn sống sao? Cái đoạn đó và đoạn này có liên quan hay không? Là cùng một kiếp hay là hai kiếp rồi? Thật là phiền phức nha. Kinh nghiệm xuyên không quá đỗi phong phú, làm hỗn loạn cả năng lực phán đoán rồi à. Cái kiểu tình hình này, nếu xuyên không đầu thai là một loại nghề nghiệp mà nói, thế thì phòng ca 3 năm đã đổi chỗ làm 3 lần. Chỗ ngắn nhất chỉ có mấy phút đồng hồ,

Ngô Sư Gia nhìn tất cả vào mắt, đưa mắt liếc Triệu Lâm, hai người gật đầu cười nhẹ. Gã lại tiếp tục: Tống hay Yển cũng vậy, nếu lần này Cao Cầu đi sứ thành công, chẳng phải để màn gì vào Bắc như là quần liêu nằm sửa sao? Đúng, đúng, đúng, đúng. Ngô Sư Gia nói phải. Bên dưới một mảnh ồn ào, số ít im lặng xem kịch. Cá biệt có vài vị vẫn đang tích cực cộng lý mặc kệ quần chúng. Ở một góc tối gần đó: À, cô nói ý định của Triều Lam này là gì? Tụ tập kích động, cướp cống làm phản. Hai hiệp trượng nghĩa, hóa ra trong ngày này. Là Nguyệt Dung và Thạch Sơn đang ghé mắt qua khe nhỏ quan sát từng diễn biến bên trong. Quả nhiên ở bên ngoài đang nghe có người hô: Ta thấy nếu đã không muốn gian tặc lợi dụng, tha rằng để chúng ta lấy đi chia cho người nghèo, như vậy có ích hơn biết bao nhiêu lần. Hai. Đứng ủng hộ lần này ít hơn. Tuy vậy, vì không có ai phản đối, nó lại nổi trội hẳn, nghe như tất cả đều đồng lòng. Thạch Sơn nghe đến đây không khỏi lo lắng, nói: Mà chuyện sứ đoàn kia là sao? Lần liên lạc gần nhất cũng đâu có nghe đến đâu. Có lẽ Trường An vừa quyết. Thực ra tháng trước lúc ta rời Trường An, chuyện Cao Cầu lên thái úy đã lan tràn ra, xem ra là không sai. Thạch Sơn trầm giọng: Ai, đám người này cũng không hề yếu, chỉ e sứ đoàn sẽ gặp phải khó khăn. Sứ đoàn nhất định có người của chúng ta, phải tìm cách liên lạc. Nguyệt Dung gật gật đầu: Mỗi chuyến đi sứ qua lại giữa các quốc gia, chắc chắn trong phái đoàn phải đi kèm gián điệp. Những người này làm công tác thu thập tin tức, tiện thể làm phản gián. Thạch Sơn bỗng nhìn về một bàn tiệc, nghi nghi gì đó rồi nói: Hả? Vậy còn hai người kia là vai trò gì? Nguyệt Dung trầm ngâm: Đây chính là cái ta đang lo. Chắc người cũng biết gần đây chúng ta mới phát hiện thêm một thế lực ngầm phản loạn. Đại nhân nói ngay cả Yên Vương cũng chỉ là một nước cờ của thế lực này. Có nghe đến, chỉ là không phải còn đang rất là mờ mịt sao? Thạch Sơn không khỏi đăm chiêu. Thực tình gã cũng chẳng nghĩ được mấy. Hồ tổ của gã lâu nay chỉ biết nhận nhiệm vụ đi bắt người mà thôi. Còn chuyện thu thập phân tích tình báo đầu đầu đều có khuyển tổ, ưng tổ làm cả. Lại nghe Nguyệt Dung nói: Nếu Triều Lam chỉ là loại vô phu muốn cướp bóc làm Sơn Đại Vương thì không có gì đáng để tâm. Khi đó hắn chỉ là thổ phỉ, cũng không phải phạm vi của chúng ta nữa. Nhưng nếu là tay sai của đám kia... Hả? Ý cô là hai người kia là sứ giả đến mà giám sát? Nguyệt Dung lại gật đầu. Điều này lý giải vì sao Triều Lam biết tin tức sứ đoàn sớm như vậy. Chúng có hệ thống truyền tin từ kinh thành. Ê, có người! Thạch Sơn công phu triển thần, cảnh giác thủ thế quay lưng lại. Chỉ thấy Phi Yến, còn có cả Tần Quyền, Lăng Hổ giống như đang đi tìm bọn họ. Tần Quyền tự tiếu phi tiếu hỏi: Hai vị trốn ở đây là... Thạch Sơn tuy là hòa thượng nhưng cũng không nhịn được chột dạ, vờ giải thích: Bọn ta có chút chuyện riêng nên ra đây tâm sự. Nguyệt Dung nghiêm túc ngắt ngang: Có chuyện gì vậy? Là Tứ Ca, hắn mất tích rồi. Hả? Cái gì? Mất tích? Lúc nào? Tần Quyền nói: Thì vừa lúc bọn ta đi kiếm chút đồ ăn để Phi Yến về trước chăm sóc thì không thấy đâu nữa rồi. Nguyệt Dung nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn sang phía sảnh, không khỏi hồi nhỏ: Hả? Chúng đâu rồi? Thạch Sơn cũng quay đầu, phát hiện cặp nam nữ mà bọn họ vẫn theo dõi nhoáng cái đã không còn người ở sảnh. Nguyệt Dung, Thạch Sơn không nhịn được mà phải nhìn nhau. Hả? Trùng hợp như vậy sao? Không lẽ Lăng Phong thực sự liên quan với chúng? Hắn là gian tế sao? Lão gia, lão gia! Ngay lúc này có tiếng gia đình vừa chạy vào đại sảnh vừa hô. Triều Lam đang tư thế chủ tọa ổn trọng, chuẩn bị phán lời gì đó, lại bị gia đình trong trang bộ dáng hấp tấp làm mất mặt,